không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 441, chương 443. Ngưng tụ nhục thân, thu nạp tàn hồn, như Bắc Hải không có xảy ra đệ nhị nhậm chủ nhân. Như vậy điển tịch ghi lại, chính là lão hủ, Lâm Hải đoàn người nghe vậy, mang trên mặt vẻ khiếp sợ màu sắc, không nghĩ tới di tích chủ nhân, dĩ nhiên xuất hiện, hơn nữa, còn là trong truyền thuyết Bắc Hải đại đế, như thế nào không cho bọn họ khiếp sợ, Lâm Hải ở chỗ này, cảm ơn Bắc Hải đại đế ban ân, nghe được Lâm Hải cầm đầu, đoàn người cũng liền vội vàng bắt đầu nói lời cảm tạ. Dù sao, ở nhân gia di tích bên trong đạt được tốt chỗ, cái này hạ nhân gia chính chủ xuất hiện, không nên nói lời cảm tạ sao? Ha ha ha ha, cái này thì lão hủ dành cho các ngươi bồi thường. Dù sao, phía trước cái kia đầu Bắc Hải dạ minh thú là lão hủ không đúng. Lão hủ hẳn là quản lý tốt cái kia đầu Bắc Hải dạ minh thú. Nhưng là lão hủ cũng là phóng mặc hắn ly khai. Nhưng sau làm cho ngươi chờ, đừng nói nhiều như vậy. Nói cảm tạ áy náy các loại nói một lần là được. Đã ta các đệ đệ muội muội đã được đến tương ứng cơ duyên. Như vậy chúng ta cũng nên trở về. Vừa nói, Lâm Bắc hướng Lâm Hải đoàn người tiếp tục nói ra. Tiểu Hải, người trước dẫn hắn nhóm trở về. Một hồi ta lại về ra. Đại ca, hôm nay là ngày vui của ngươi. Ngươi cũng không nên vắng họp. Bằng không đại tẩu, được. Ta biết, cũng liền một hồi mà thôi. Rất nhanh ta sẽ trở về. Yên tâm đi, Lâm Hải nghe vậy. Đã Lâm Bắc có việc tình cần phải đi xử lý. Như vậy cũng không tiện nói thêm cái gì. Mang theo các đệ đệ muội muội cùng nhau hướng Lâm gia phản hồi. Chủ nhân, ngài đây là muốn làm cái gì? Không có gì, chẳng qua là ta cảm thấy, bây giờ chúng ta nguyên sinh vũ trụ, mặc dù có ta tại tọa trấn, không sợ kẻ thù bên ngoài xâm lấn, nhưng là một ngày ta ly khai về sau đâu. Hôm nay nguyên sinh vũ trụ, có thể hoạt động tiên đế cấp bậc cường giả cũng chỉ có hai gã. Chính là Trấn Thiên cùng U Minh, tiên tôn cấp bậc cường giả, có thể nói không có. Mặc dù là có, đó cũng là vũ trụ ý thức thế giới tạo ra, vô pháp xuất thủ chống đỡ. Bằng không, thượng cổ trận chiến kia, cũng không trở thành đại la kim tiên cấp bậc trở lên cường giả toàn bộ vẫn lạc. Đồng thời toàn bộ nguyên sinh vũ trụ sinh linh, đã ở thiên đạo tận lực thao tác xuống, lau đi trí nhớ của bọn họ. Đương nhiên, có một ít sinh linh có may mắn tránh được thiên đạo ký ức lao đi. Bây giờ, một gã tiên đế cấp bậc tàn hồn liền xuất hiện ở Lâm Bắc trước mắt. Cho nên Lâm Bắc có một cách nghĩ, chính là khôi phục Bắc Hải đại đế nhục thân, đem sống lại, bộ dáng như vậy, nguyên sinh vũ trụ cao đoan chiến lực cũng sẽ nhiều hơn nữa một gã. Chủ nhân kia, ngài là muốn, không sai. Bằng vào ta thực lực, đích xác có thể sống lại Bắc Hải đại đế, coi như ta chưa có tới Lâm, sợ rằng ngàn vạn năm về sau, Bắc Hải đại đế cũng sẽ lần thứ hai sống lại, đúng không? Là, chỉ cần hình thành di tích, như vậy vẫn lạc thì sắp tiêu tán chân linh sẽ ngưng tụ, đồng thời từ từ khôi phục, đã như đây, ta liền trước giờ giúp ngươi sống lại đi. Coi như là lại ngươi trợ giúp ta các đệ đệ muội muội tăng thực lực lên nhân quả. Thế gian bên, trong cất ở đây nhân quả quan hệ, đợi được cảnh giới nhất định, sẽ tự động hàng lâm. Thiên đạo phía dưới, đều không pháp chạy trốn. Bắc Hải đại đế nghe vậy, mang trên mặt vẻ kích động màu sắc. Lâm Bắc lại muốn trước giờ trợ giúp hắn ngưng tụ nhục thân, thu nạp tàn hồn. Trợ hắn sống lại, như thế nào không cho hắn kích động, ngươi cũng không nên cao hứng quá sớm, ở ngươi sống lại về sau, ngươi thì có trách nhiệm tại ngoại địch xâm lấn nguyên sinh vũ trụ thời điểm xuất thủ tương trợ. Một khi bị ta biết, tại ngoại địch xâm lấn thời điểm ngươi không có đem hết toàn lực nói, cũng đừng trách ta hạ thủ không lưu tình. Vừa nói, Lâm Bắc tựa hồ nhớ tới cái gì, tiếp tục nói ra, đúng, bây giờ Đông Vực chính là ba ta trưởng quản, Bắc Hải ở vào Đông Vực bên trong, tự nhiên cũng muốn nhét vào Đông Vực trưởng quản, cho nên, tiên tôn đại nhân xin yên tâm, đây hết thảy lão hủ đều hiểu, một ngày Đông Vực chi chủ cần lão hủ xuất thủ tương trợ, lão hủ nhất định toàn lực ứng phó. Lâm Bắc nghe vậy, thỏa mãn gật đầu tiếp tục nói ra, hy vọng ngươi nhớ kỹ ngươi nói. Nói xong, Lâm Bắc một chỉ điểm tại Bắc Hải Đại Đế tàn hồn bên trong. Một hồi hư vô phiêu miểu lực lượng kích phát, nguyên sinh vũ trụ sức mạnh quy tắc bắt đầu không ngừng mà điều động. Chỉ thấy bốn phương tám hướng, Bắc Hải Đại Đế phân tán tàn hồn bắt đầu thu thập. Cùng này đồng thời, Lâm Bắc khoảng không ra một tay điểm ở hư không bên trên. Thủy chi thánh ngân bắt đầu lôi kéo thủy chi pháp tắc. Từ từ ngưng tụ ra một bộ tiên đế thân thể. Ở tiên đế thân thể ngưng tụ về sau, không biết có phải hay không sai lại, nguyên sinh vũ trụ thủy chi pháp tắc dĩ nhiên bằng khoảng không thiếu 1/10. Cái này có thể dọa hỏng thiên đạo. Phải biết, pháp tắc chi lực vẫn luôn là duy trì nguyên sinh vũ trụ vận hành căn bản. Một ngày nào đó chủng pháp tắc chi lực lọt vào phá hư, thì sẽ đưa đến còn lại pháp tắc bị liên lụy, đưa tới hậu quả không thể xem nhẹ. Đến tột cùng là người nào dám can đảm đánh cắp thủy chi pháp tắc? Vừa nói, thiên đạo bắt đầu vận hành thiên nhãn, bốn chỗ tra xét, cuối cùng phát hiện pháp tắc chi lực sở sói mòn địa phương. Đông Vực Bắc Hải, tìm được. Cùng này đồng thời, ở Lâm Bắc vì Bắc Hải Đại Đế ngưng tụ thân thể thời điểm, trên bầu trời đột nhiên mây đen rậm rạp, sấm chớp rền vang, giống như diệt thế cảnh tượng một dạng. Làm sao thiên kiếp có tụ lại cùng một chỗ? Hơn nữa ở nhằm vào cỗ này tân sinh thân thể, Lâm Bắc có thể cảm ứng rõ ràng đến, một lần này thiên kiếp nhằm vào đối tượng chính là hắn ngưng tụ thủy chi pháp tắc thể. Lâm Bắc không biết là thủy chi pháp tắc thể chính là từ tinh khiết nhất thủy chi pháp tắc ngưng tụ mà thành. Một ngày thành hình, liền vì vạn thủy chi chủ, nguyên sinh vũ trụ bên trong, tất cả sử dụng thủy hệ thuộc tính người, cơ bản trên đều vô pháp lợi dụng thủy hệ thuật pháp đánh bại thủy chi pháp tắc thể. Thậm chí, thủy chi pháp tắc thể đối với thủy hệ năng lực, thuật pháp có thiên nhiên thêm được, nguyên nhân này vô cùng nghịch thiên, mới hội hàng hạ thiên kiếp, một khi vô pháp chống đỡ lúc này đây thiên kiếp thanh tẩy. Như vậy thì sẽ bị đánh tan, thủy chi pháp tắc cũng sẽ hồi quy bổn nguyên. Đương nhiên, trong đó có thể hồi quy bổn nguyên, ít nhất phải lại mất phân nửa. Ở Lâm Bắc đang suy nghĩ có muốn hay không đánh tan thiên kiếp thời điểm, thiên đạo thân ảnh xuất hiện. Giữa lúc thiên đạo chuẩn bị nghiêm phạt cái này lấy trộm thủy chi phép tắc tên lúc, mới phát hiện, người này lại chính là làm cho đầu nàng đau, không muốn đối mặt Lâm Bắc. Quả nhiên, người càng là không muốn gặp, hắn lại càng hội lấy nào đó chủng hình thức xuất hiện tại trước mặt ngươi. Những lời này nói không sai. Lâm Bắc, ngươi có biết ngươi đang làm gì hay không? Thiên đạo, ngươi tới thật đúng lúc. Hỗ trợ nổ nát cái này thiên kiếp. Ta đang giúp cái này ra hỏa ngưng tụ nhục thân. Ta giúp ngươi đầu nha. Ngươi có biết ngươi đang làm gì hay không? Thiên đạo nhìn dần dần thành hình thủy chi pháp tắc thể, mang trên mặt một tia nhức nhối ý đạo. Cái này ngưng tụ, nhưng là nguyên sinh vũ trụ thủy chi pháp tắc, hao tốn phí thủy chi pháp tắc, có chừng 10 tên tiên đế cường giả ngưng tụ lượng. Lâm Bắc đây là dự định chế tạo tiên tôn cấp bậc nhục thân cái gì? Ta không phải đang ở cho người này ngưng tụ nhục thân mà thôi. Làm sao? Có chuyện? Chứng kiến thiên đạo một bộ nhức nhối dáng dấp, Lâm Bắc nghi ngờ hỏi. Đương nhiên là có vấn đề. Ngươi biết, chúng ta nguyên sinh vũ trụ thủy chi pháp tắc